Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 150, người đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Lệ, Nghi Tổng, chị nghỉ ngơi tốt nhé. Mai em có thể đến thăm chị được không? Lục Nghi, em cứ làm việc cho tốt, gặp lại ở công ty. Cam Lệ, chị cứ yên tâm, em sẽ giữ vững từng ca làm việc. Cô lại gửi thêm một loạt sticker đáng yêu, khiến Lục Nghi mỉm cười. Giữa lúc đó, y tá vào để chuẩn bị ra. Lâm Tấn Thận lấy cớ nhận cuộc gọi, lịch sự rời khỏi phòng. Lục Nghi khẽ cắn môi, mặt hơi đỏ lên. Việc chuẩn bị này không đau, nhưng thực sự khiến cô có chút ngượng ngùng. Sau khi xong, mặt cô vẫn còn vương nét ửng đỏ. Lâm Tấn Thận nhờ trợ lý mang vài thứ đến. Trong lúc Lục Nghi ngủ, anh ngồi ngay trong phòng bệnh, xử lý công việc như trong văn phòng. Chỉ cần liếc qua, cô đã có thể thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, vẫn cẩn trọng và chăm chú như thường lệ. Nếu cần gọi điện thoại, anh luôn ra ngoài để không làm phiền cô. Đến bữa tối, họ cùng nhau dùng bữa cuối trước khi phải nhịn ăn và uống nước cho ca phẫu thuật. Sau khi mổ, cô cũng phải kiêng cữ, hoàn toàn dựa vào truyền dịch dinh dưỡng. Lục Nghi ăn từng miếng một cách trân trọng, trong khi Lâm Tấn Thận vẫn giữ vẻ bình thản, không tỏ ra chút gì bất tiện, như thể anh đã quen với việc chăm sóc người bệnh. Anh còn ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ trước phẫu thuật một cách rất cẩn thận, toát lên phong thái đáng tin cậy. Sau bữa ăn, Lục Nghi nằm trên giường chơi điện thoại, cảm thấy chán nản. Nghĩ một lúc, cô buông điện thoại xuống và nói, ngày mai anh giúp em tìm một nữ hộ lý nhé. Dù chỉ là phẫu thuật nội soi, cô đã tra cứu và biết rằng sau mổ, cơ thể sẽ được bơm khí để hỗ trợ phẫu thuật. Sau khi mổ xong, việc khí chưa được đào thải hết sẽ gây đau đớn. Cô lo lắng nhất là chuyện vào nhà vệ sinh, có hộ lý hiểu sẽ tiện hơn. Không cần đâu, mai anh sẽ ở bên em. Lâm Tấn Thận đáp, Lục Nghi nhíu mày, lúng túng cắn môi, nhỏ giọng nói. Nhưng em cần đi vệ sinh, có phụ nữ giúp sẽ dễ hơn. Lâm Tấn Thận thoáng khó hiểu, rồi bình thản nói. Anh sẽ bế em đi. Anh còn bổ sung, nữ hộ lý không có sức mạnh bằng anh đâu. Không cần, Lục Nghi lập tức từ chối. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó đã khiến cô không thể chịu nổi. Đặc biệt, sau mổ cô cần phải thải khí. Nếu trong lúc đó mà để xảy ra âm thanh không mong muốn trước mặt anh. Cô nhắm mắt lại, chỉ muốn biến mất. Lâm Tấn Thận không hiểu được sự xấu hổ của cô, bình thản nói. Không sao đâu, em không cần khách sáo với anh. Lục Nghi, nhưng cô thì có, thấy cô không hợp tác. Anh nghiêm túc nói. Trước đó em bảo là có thể dựa vào anh. Em gật đầu đồng ý. Thế thì em hiểu điều gì từ câu đó? Lục Nghi cảm thấy không cần thiết phải nâng tầm vấn đề lên như thế. Nhưng giọng điệu anh rất nghiêm túc. Cô đành miễn cưỡng gật đầu, không tiếp tục tranh luận. Thôi vậy, mất mặt thì mất mặt, dù sao cô cũng là bệnh nhân. Đến giờ đi ngủ, cô y tá mang chăn đến, chăn sạch sẽ chưa qua sử dụng. Lục Nghi nhìn Lâm Tấn Thận định ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng. Với chiều cao của anh, chiếc ghế rõ ràng quá chật hẹp, thậm chí không thể duỗi chân. Cô thấy áy náy, bèn hỏi, hay là anh ngủ cùng em một nửa giường? Giường của cô lớn hơn giường bệnh thông thường, đủ rộng rãi cho một người. Nếu thêm anh nữa, dù hơi chật, nhưng cũng có thể tạm được một đêm. Lâm Tấn Thận nhìn cô, ánh mắt mang ý cười. Em chắc chứ, chỉ là một đêm thôi mà. Lục Nghi nói, giọng nhỏ lại, như muốn trấn an cả anh và chính mình. Lâm Tấn Thận khẽ nâng mắt, hàng mi dài khẽ rung. Lục Nghi nhấn mạnh, chỉ là ngủ thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thì còn làm gì được nữa. Anh nghiêng đầu, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu. Không có gì cả, Lục Nghi vội lảng đi. Thực lòng, Lâm Tấn Thận không muốn nằm trên sofa. Anh đã quen ngủ chung giường với cô, nhưng hiện tại cô là bệnh nhân. Trước khi nằm xuống, anh hỏi, nếu em cảm thấy chật, anh có thể ra sofa, thử xem sao. Lục Nghi thực ra rất muốn được ôm anh, đặc biệt trong lúc này. Được, Lâm Tấn Thận đứng lên, bóng dáng cao lớn của anh phủ một cái bóng dài trên người cô. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, Lục Nghi dịch ra mép giường, chừa chỗ cho anh. Đợi đến khi anh nằm yên, cô rúc vào, áp sát vào anh, hai người như hai mảnh ghép hoàn chỉnh vừa khít. Hương thơm quen thuộc trên người anh len vào khứu giác, khiến sóng mũi cô cay cay. Có chút may mắn, vào thời điểm này, anh đang ở đây. Ký ức những năm tháng du học hiện về, cô đã quen với sự độc lập, mọi việc đều tự mình làm, chẳng cần phiền đến ai. Ngay cả khi yêu Lê Hiền, dù anh ấy từng nói cô không cần mạnh mẽ như vậy, có thể nhờ anh giúp, cô cũng chưa từng thực sự làm phiền anh. Nhưng bây giờ, liệu có khác không? Anh là chồng cô, là người cô có thể yên tâm dựa vào. Có lẽ, cô nên thử một lần. Lâm Tấn Thận nắm lấy tay cô, giọng anh trầm ấm, mai gây mê toàn thân. Trong lúc mổ em sẽ không cảm thấy đau. Đây là tiểu phẫu, bác sĩ rất có kinh nghiệm, không cần lo lắng. Em sẽ khỏe mạnh vào và khỏe mạnh bước ra. Anh sẽ ở ngoài phòng mổ chờ em, đảm bảo khi em mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh. Lục Nghi, khẽ, cô không thấy sợ, đặc biệt khi được anh ôm thế này. Mọi thứ như một giấc ngủ trưa. Sau khi tỉnh dậy, phần cơ thể hỏng hóc trong cô sẽ được loại bỏ. Cô không sợ, nhưng thở dài nhẹ, chắc sẽ để lại sẹo. Dù là mổ nội soi, vẫn phải tạo 3 lỗ nhỏ, để lại 3 vết sẹo. Ý nghĩ đó khiến cô hơi buồn. Lâm Tấn Thận im lặng vài giây rồi nói, sẽ không có sẹo, anh hứa. Nhưng nếu có thì sao? Lục Nghi xoay người, ngẩng đầu nhìn anh. Từ góc nhìn của cô, anh cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Một lúc sau, anh nói, anh chịu trách nhiệm. Lục Nghi nhíu mày, anh chịu trách nhiệm có ích gì chứ? Nó nằm trên bụng em. Điều đó nghĩa là cô không thể mặc bikini hay áo hở eo nữa. Cô bỗng cảm thấy phân nửa tủ đồ của mình sắp trở thành vô dụng. Dù có sẹo cũng không sao, em vẫn rất đẹp. Giọng anh nhẹ nhàng, như vỗ về. Hơn nữa, đó là huy chương. Huy chương gì? Cô hỏi, anh nghiêm giọng, cô trấn an. Là huy chương khen ngợi sự dũng cảm của Lục Nghi. Lục Nghi, cô bật cười nhẹ, âm thanh như khẽ ngân trong mũi. Anh nghĩ cô là trẻ con sao, dễ bị dỗ ngọt như thế. Trước ca phẫu thuật, Lâm Tấn Thận đặc biệt tìm đến một bác sĩ thẩm mỹ chuyên về khâu thẩm mỹ từ một bệnh viện nổi tiếng, đảm bảo hạn chế tối đa khả năng để lại sẹo. Cách chương.